Chương 1210, rèn luyện hắc cốt. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rèn luyện xương cốt thời điểm, đột nhiên cảm giác đặc thù không gian giới chỉ chấn động. Toàn tức, hắn túi đầu xem xét. Thình lình phát hiện, đặc thù không gian giới chỉ nổ tung lên, tiểu lão thử, ma giáp trùng, ám dạ mẫu hoàng toàn bộ xuất hiện. Tê tê xé tiểu lão thử quanh thân, hào quang màu tím tràn ngập, hắn tựa hồ tại đột phá. Ừ, Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Lần này đột phá, hẳn là tinh thần cảnh đi, nhưng mà, Phương Thần nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán, ma giáp trùng dị động, đưa tới chú ý của hắn. Ma giáp trùng QNZ tại đột phá Phương Thần sững sờ, toàn tức cuồng hỉ. Ông ám dạ mẫu hoàng phát ra thanh âm kỳ quái, khí tức quanh người tràn ngập, điên cuồng hấp thu trong không khí tinh thần chi lực. Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng một chỗ đột phá loại cảnh tượng này, thế gian ít có. Hơi suy tư một chút, Phương Thần liền đoán được. Bọn hắn người ba cái sở dĩ có thể đột phá, hẳn là bởi vì ý chí chi lực tờ y lady. Mình bị ý chí chi lực bao khỏa, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nhận được một chút có ích. Ý chí chi lực tờ y lê, thật sự là lợi hại. Âm âm cái thứ nhất đột phá, lại là ám dạ mẫu hoàng. Nó đột phá, gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại, trong nháy mắt liền đột phá. Đột phá đến tinh thần cảnh về sau, ám dạ mẫu hoàng trên mặt rất là kích động, đối Phương Thần trọng trọng gật đầu. Ám dạ mẫu hoàng sau khi đột phá, ma giáp trùng QNZ đột phá. Kỳ thật, ma giáp trùng nghiêm chỉnh mà nói, không tính đột phá, hẳn là khôi phục tu vi. Đạt tới tinh thần cảnh ma giáp trùng, khí tức càng thêm dọa người. Phương Thần được không hoài nghi, ma giáp trùng có được ăn mòn tinh thần cảnh đê giai cường giả lực lượng. Ma giáp trùng thực lực mạnh lên, hắn QNZ thật cao hứng, đây là hắn một sự giúp đỡ lớn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại tiểu lão thử trên thân. Vũ trụ mịt mờ, duy nhất phệ thiên thần thử, đột phá đến tinh thần cảnh về sau, đến cùng đến cỡ nào cường đại Phương Thần đang chờ mong, ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng QNZ đang chờ mong. Giống tiểu lão thử sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo rất lớn tử sắc lao thử hư ảnh. Toàn tức, hư không trong cổ chiến trường, đại lượng tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào tử sắc lao thử hư ảnh bên trong. Lập tức, tử sắc lao thử hư ảnh tại tăng vọt. Ba trượng, năm trượng, ta mở trượng chỉ chốc lát sau, tử sắc lao thử hư ảnh, cao tới 30 trượng, lúc này, hắn vẫn tại trưởng thành. Phương Thần trên mặt, tràn đầy chấn động chi sắc. Không hổ là phệ thiên thần thử, đột phá tinh thần cảnh, đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, quá làm cho người ta rung động. Tiểu lao thử đột phá, kinh động đến bên ngoài thủ quan người. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú tiểu lao thử, rất là kinh ngạc. Đến cùng là chủng tộc gì tại thủ quan người trong ấn tượng, cho dù là chuột trong tộc hoàng tộc, QNZ không có khả năng có được như vậy lực lượng á, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái thiên cương cảnh võ giả, người mang ma giáp trùng, ám dạ mẫu hoàng, còn có như thế một đầu thần bí tiểu lao thử. Trách không được hắn có thể đi đến một bước này. Hư không trong cổ chiến trường, làm tiểu lão thử sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh, tăng vọt đến 99 trượng thời điểm, rốt cục đình chỉ. Đông cao 99 trượng tử sắc hư ảnh, đi ra một bước, trong nháy mắt để hư không cổ chiến trường chấn động. Giang giác sau đó, tử sắc lao thử hư ảnh tại tán loạn, toàn thân xuất hiện khe hở. Trong nháy mắt, cao 99 trượng tử sắc lao thử hư ảnh toàn bộ tán loạn. Hạo hãn như hải dương lực lượng, toàn bộ tràn vào tiểu lão thử trong thân thể. Ông tiểu lão thử, đột phá đến tinh thần cảnh. Soạt trong chốc lát, tiểu lão thử mở ra hai con ngươi. Một đạo tính thực chất quang mang bắn ra, chấn kinh Phương Thần. Không chịu thua kém. Tiểu lão thử quanh thân tản ra khí tức, để Phương Thần đều cảm giác được một trận ngạt thở. Lão đại. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Thế nào? Phương Thần hỏi. Thiên phú của ta thần thông, trở nên mạnh hơn. Tiểu lão thử đơn giản nói. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Cùng tiểu lão thử hàn huyên sau khi, liền tiếp theo ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn luyện xương cốt. Chính mình ba cao y tướng tài đắc lực đều đột phá, chính mình cũng không thể rơi vào người sau. Mặc dù không phải xung kích tinh thần cảnh thời điểm, nhưng cũng phải đem xương cốt rèn luyện ra. Võ giả xương cốt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, gọi là hắc cốt. Mà triệt để rèn luyện qua đi, liền sẽ phát ra vàng óng ánh quang mang, được xưng là kim xương. Phương Thần muốn làm, chính là rèn luyện toàn thân 785 khối hắc cốt. Rèn luyện xương cốt là một cái quá trình khá dài. Bất quá, có rèn luyện kinh mạch kinh nghiệm, đối với cái này ngược lại là dễ dàng không ít. Làm khối thứ nhất kim xương xuất hiện về sau, Phương Thần cảm giác, thân thể của mình, phát sinh biến hóa rất lớn. Giang giác kết, Phương Thần đánh nát khối thứ hai xương cốt. Bắt đầu cô đọng hóa thành xương cốt mảnh bột phấn. Cô đọng tới trình độ nhất định, sau đó tại đem ngưng tụ thành xương cốt. Vòng này tiết, càng thêm thống khổ. Cần đem cả người xương cốt, toàn bộ đánh nát. Nếu là tại bình thường, đơn giản cùng vỡ nát nhục thân đồng dạng. Bất quá, Phương Thần có đặc biệt phương pháp. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ kim sắc trái tim. Rèn luyện xương cốt, tốc độ nhanh rất nhiều. Một tháng qua, đã rèn luyện hơn 700 khối xương, còn thừa lại cuối cùng mấy chục khối. Phương Thần một mực tại nỗ lực. Kẻ này thật sự là đại nghị lực người. Nhìn thấy Phương Thần cố nén thống khổ, rèn luyện xương cốt, thủ quan người cũng là nhịn không được cảm thán. Như đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không Phương Thần. Hắn tự hành hổ thẹn. Phương Thần tuổi còn nhỏ, liền có thể làm đến bước này, mà chính mình đâu khoảng trống sống quãng đời còn lại bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải. Đánh vỡ cực cảnh, lúc nào cũng có thể mất mạng. Không tuyển chọn con đường này rất bình thường. Dù sao còn sống so chết đi muốn tốt rất nhiều. Tiền bối, bên trong tình huống như thế nào Hân công chúa hỏi. Phương Thần đi lên một đầu con đường cường giả, bất quá thủ quan người trầm giọng nói. Bất quá cái gì Hân công chúa truy vấn. Bất quá, con đường này, từ xưa đến nay, QNZ không có bao nhiêu người có thể hoàn thành, nếu như mất bại thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ quan người no y Hân công chúa nghe vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Ta có thể vì hắn làm những gì thủ quan người lắc đầu. Đánh vỡ cực cảnh, không thể dựa vào ngoại nhân, nếu không hết thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi ngay tại như thế với là được. Thủ quan người gật đầu nói. Thế nhưng là Hân công chúa còn muốn nói chuyện, nhưng bị thủ quan người ngăn lại. Lại qua nửa tháng. Cuối cùng một khối hắc cốt, QNZ hoàn toàn biến thành kim xương. Phương Thần trong thân thể, vàng óng ánh quang mang lấp lóe. Nắm đấm của hắn nắm chặt, trong không khí truyền ra lốp bốp thanh âm, lực lượng vô cùng cường đại. Nhục thân gây dựng lại, toàn thân kim xương, tại dựa vào hoàn mỹ kiếm thể. Không chút nào khoa trương, Phương Thần nhục thân, không người có thể so sánh. Phanh Phương Thần nhẹ nhõm đấm ra một quyền. Lập tức, toàn bộ hư không cổ chiến trường đều đang run rẩy. Nếu ta toàn lực một quyền, đủ để diệt sát tinh thần cảnh nhị trọng võ giả. Đây chính là đi đến cực cảnh con đường võ giả kinh khủng. Một quyền phía dưới, tinh thần cảnh nhị trọng võ giả đều không thể tránh né. Nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Nhục thân gây dựng lại về sau, chính là linh hồn tân sinh. Đây là phi thường trọng yếu một bước, thiêu đốt linh hồn, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, liền có thể tỏa sáng mới linh hồn. Linh hồn tân sinh, thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Lưu Ngân Đảo. Âu gia đã triệt để nắm trong tay Lưu Ngân Đảo, duy chỉ có khiếm khuyết đảo chủ lệnh bài, dẫn đến Âu gia tộc trưởng không cách nào trở thành chân chính đảo chủ, bị ý chí chi lực chiếu cố. Âu gia xương bá về sau, Thiên Ngân Tông trực tiếp tan rã. Thế lực chia 5 x 7, có chút võ giả đầu nhập vào Âu gia, cũng có chút võ giả thừa dịp loạn trốn vào chỗ ẩn nút. Tóm lại, Lưu Ngân Đảo, Âu gia tối cường. Trợ giúp Âu gia chiến thắng Thiên Ngân Tông ma huyết tộc, tự nhiên cũng đã nhận được đại lượng chỗ tốt. Bọn hắn nắm trong tay Lưu Ngân Đảo 12 châu, chiếm cứ một nửa chi địa. Một ngày này, Âu gia tộc trưởng triệu tập đông đảo thế lực, để đã từng cùng Âu Nhược Thần đặt song song tứ đại thiên tiêu, nhao nhao gia nhập Âu gia. Cuối cùng, tại thần không biết quỷ không hay bên trong, lợi dụng ma huyết tộc thủ đoạn, khống chế tứ đại thiên tiêu. Trúc Mặc, Lôi Viêm, Cơ Hồng, Cổ Thiết. Đã từng vô cùng chói mắt tứ đại thiên tiêu, đã biến thành người khác khôi lỗi. Âu gia phủ đệ. Âu gia tộc trưởng hài lòng nhìn xem tứ đại thiên tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Từ hôm nay trở đi, toàn lực bồi dưỡng tứ đại thiên tiêu, bằng nhanh nhất tốc độ, bước vào tinh thần cảnh. Tứ đại thiên tiêu, tiềm lực phi phàm. Mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Mấy ngày về sau, tứ đại thiên tiêu, nhao nhao bước vào tinh thần cảnh. Vẫn thạch cốc trước, một chỗ ẩn nút. Đột ngột, một đạo nhân ảnh, lặng yên xuất hiện. Ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước vẫn thạch cốc cửa vào. Khắp khuôn mặt là tang thương chi sắc, trong lòng vô cùng áy náy. Không nghĩ tới Lưu Ngân Đảo tại trên tay của ta mất đi, đáng hận A Lưu Ngân đảo chủ trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy vẻ thống khổ. Siêu siêu, nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh, một trước một sau xuất hiện. Lưu Ngân đảo chủ. Người đến là Dược Quy Thần Sư cùng Độc Xà. Lưu Ngân đảo luân hãm về sau, hai người bọn họ cấp tốc đào tẩu, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một mực trong bóng tối tìm kiếm Lưu Ngân đảo chủ. Hôm nay, rốt cục gặp nhau. Các ngươi Lưu Ngân đảo chủ thấy thế, cũng là sương sở. Đảo chủ, có tính toán gì? Dược Quy Thần Sư hỏi. Âu gia cấu kết ma huyết tộc, ta đã đem tin tức truyền bá ra ngoài, cũng không biết, cái khác hòn đảo, có thể hay không tới hỗ trợ. Độc Xá No Y cách bọn họ gần nhất liền là Thông Thiên Đảo. Như Thông Thiên Đảo có thể đến giúp đỡ, vậy cũng tốt. Cái khác hòn đảo, không nhất định sẽ đến hỗ trợ, chúng ta rơi xuống loại tình trạng này, đã bất lực cùng Âu gia tranh phong, chỉ có thể núp trong bóng tối, dần dần suy yếu Âu gia thế lực. Lưu Ngân đảo chủ nói. Độc Xà cùng Dược Quy Thần Sư gật đầu. Cổ Hoa quần đảo viện binh, tại hư không hải dương bên trong xuất hiện một vài vấn đề, trong thời gian ngắn tới không được. Nghe vậy, Độc Xà cùng Dược Quy Thần Sư liếc nhau. Quả là thế, viện binh một mực không đến, bọn hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Xem ra, suy đoán chính xác. Âu gia cùng ma huyết tộc cấu kết, tất nhiên không có kết cục tốt, chỉ cần sống qua giai đoạn này, thắng lợi trong tầm mắt. Dược Quy Thần Sư No Y đợi ta bình định Lưu Ngân đảo về sau, liền sẽ tiến vào Vẫn Thạch Cốc, tìm kiếm Hân Nhi cùng Phương Thần. Lưu Ngân đảo chủ nhìn thoáng qua Vẫn Thạch Cốc cửa vào No Y tam đại tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, lặng yên biến mất.